Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Audio Chuyện Nguồn Tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 13 vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn của bộ truyện Ranh Giới Ngày Đêm. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật tuyệt vời khi nghe chuyện. Mặt trời rơi xuống, một ngày cũ lại sắp hết. Đa Duy Cống hiển nhiên lọt vào một loại không khí không rõ. Lý Lộc núp trong góc không ai thấy, chờ đợi thời cơ đến. Việc cô phải làm chính là chờ đợi. Điều duy nhất có thể làm cũng chính là chờ đợi. Cô nhìn chằm chằm hãng thí nghiệm cách đó không xa. Tòa nhà được sơn màu xanh lá ẩn núp rất tốt trong cánh rừng. Bên ngoài là vườn hoa anh túc bao la. Vào mùa hè, mặt đất còn đang bốc khí nóng. Mùi vị hơi đắng chát của quả anh túc tràn ngập khắp nơi. Từ nhỏ sinh ra ở loại hoàn cảnh này, có lẽ sẽ xem mùi anh túc là hương vị quê hương. Lý Lộc ngồi dưới một gốc cây nhiệt đới, có cành lá to, trong miệng nhai một miếng lá ký ninh. Nghe nói lá ký ninh có thể phòng bệnh sốt rét, nhưng mà trước mắt thì dùng để làm phấn chấn tinh thần là tốt nhất. Lại một nhóm lính đánh thuê bị điều ra từ hãng thí nghiệm. Lý Lộc đếm nhầm số người, bắt đầu từ giữa trưa, gia tộc Akis đang lục tục tụ họp bọn lính đánh thuê. Đến bây giờ, người trong hãng thí nghiệm đã giảm hơn nửa. Cùng lúc đó, Brando tiếp kiến các nguyên lão gia tộc ở phòng tiếp khách trong nhà lớn. Chuyện xảy ra rất đột nhiên, không có bất kỳ báo trước. Thi thể Mary và Glenn bị phát hiện. Hình như lúc còn sống, bọn họ đã trải qua một trận đánh nhau. Khắp hiện trường đều là máu tươi đầm đìa. Người hơi hiểu hai người phụ nữ này thì đều đoán đây là một cuộc tình sát. Bởi vì bất luận là Glenn hay Mary đều có một loại tình cảm không rõ dành cho Brando. Brando tựa vào trên cửa thủy tinh, ngoài cửa sổ là một đình viện, trồng trọt thực vật thấp lùn. Lòng hắn không có ở đây để lắng nghe mấy lão già oán trách, một tay cầm ly rượu từ từ uống. Đến hiện tại, hắn còn chưa đi xem Mary. Thi thể của Mary bị gia tộc Druos giữ trong tay. Bên kia dù thế nào cũng chắc chắn là Mary ra tay trước. Brando không biết mình sẽ đối mặt với Mary như thế nào. Cô ấy đi theo mình cũng rất lâu rồi. Lâu đến hình như từ lúc có trí nhớ đã ở chung rồi. Mấy lão già cãi vã nửa ngày, cuối cùng nhất trí chỉ mũi nhọn vào nhà Druos, cho rằng Mary xảy ra chuyện trong phòng Glenn, nói thế nào cũng là Glenn động thủ trước mới đúng. Đừng làm ồn nữa, ít nhất phải chính mắt xác nhận họ chết thế nào mới được. Brando nói, lòng hắn thật phiền loạn. Trước kia đã từng muốn cho Mary biến mất không chỉ một lần, nhưng bây giờ cô ta thật sự biến mất, trong lòng cũng không phải hoàn toàn vui mừng. Đó là một loại cảm giác không cách nào nói ra. Các lão già cổ hủ dừng lại cãi cọ. Bây giờ Brando không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng nhất trong gia tộc. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên chậm rãi chấn động. Ly chén và cái dĩa trên bàn phát ra tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, tiếng gầm nổ tung kịch liệt chấn động không khí. Khung cửa sổ thủy tinh bị sóng xung kích cực lớn chấn vỡ. Miếng kính bén bể tan tành, đâm thẳng vào chỗ sâu trong phòng. Brando chỉ cảm thấy thân thể nặng lên, không biết là ai đã đẩy hắn ngã xuống đất. Lúc ngồi dậy thì chỉ thấy bốn phương đều lộn xộn. Một thuộc hạ bị mảnh kính bể đâm vào phần lưng, máu thịt be bét, vẫn còn nói. Là kho vũ khí, hay kho vũ khí bị nổ rồi? Brando đẩy tên lính đánh thuê đang dùng thân thể bảo vệ mình. Mau liên lạc hãng thí nghiệm, tập trung phòng ngự nơi đó, bảo bọn họ thả an nặc ra. Tần số nhảy rồi, không cách nào liên lạc. Còn không mau nối về. Brando không để ý người khác ngăn trở, đẩy tầng tầng thủ vệ đi ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng nhớ đến cô gái trong nhà thí nghiệm kia. Lý Lộc nhảy xuống từ trên nhánh cây, xách ra súng bắn xe tăng lấy được từ kho quân hỏa. Xung quanh toàn là tiếng nổ. Cô dùng tốc độ cao xuyên qua đủ loại chướng ngại vật trên đường. Trừ tiếng gió gào thét mà qua thì chính là tiếng nổ mạnh liên miên. Mấy chục ký lô đồ nặng cô mang tới, trừ đi cây súng ra thì còn lại đều là đạn dược. Cô hao tốn nhiều thời gian xâm nhập kho vũ khí để đặt bom, chính là vì điệu hổ ly sơn. Còn có 50 mét nữa là đến cổng chính nhà máy thí nghiệm. Tốc độ của Lý Lộc nhanh đến kinh người. Trên người cô là đồ dằn di, dính đầy bụi đất. dựa vào ánh sáng loang lổ trong rừng, cứ nhiên không ai phát hiện cô đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net